Có lẽ không ai nghĩ qua Trần Phàm dám cả gan đương trường giết người ở ngay trước mắt cảnh sát. Hơn nữa còn là giết chết đứa con của hoang đế thế giới ngầm trong đại lục. Trần Phàm, anh đừng ép chúng tôi phải nổ súng. Ngắn ngủi sững sờ trong giây lát qua đi. Thủ lĩnh đặc công đã vươn tay tháo chốt an toàn. Bày ra tư thế tùy thời sẽ nổ súng. Không riêng gì hắn, mà đám đặc công xung quanh cũng sôi nổi lên đạn. Cảm giác giống như nếu Trần Phàm còn dám hành động thiếu suy nghĩ, thì sẽ đem Trần Phàm bắn nát thành cây sàng. Nếu tôi đoán không sai, thì Hoàng Chí Văn đích thân tới đây, đúng không? Đối mặt với hơn 10 họng súng đen nháy, Trần Phàm không hề sợ hãi nói. Vừa nghe thấy Trần Phàm nói như vậy, cả nhóm đặc công trong lòng đều nhảy dựng lên. Đúng theo như lời nói của Trần Phàm, Hoàng Chí Văn đích xác đã tới đây. Vì hành động vây bắt Trần Phàm, Hoàng Chí Văn đã xuất động lực lượng mạnh nhất trong ngành cảnh sát. Hơn nữa còn điều thêm mấy trăm thành viên trong tổ đặc công và cảnh sát hình sự. Tuy biến hóa của nhóm đặc công rất nhỏ, nhưng đều đã bị Trần Phàm nhìn ra. Vừa nhìn thấy điểm này, Trần Phàm chậm rãi buông chân mày ra, trầm ngâm nói: "Tôi sẽ đi với các anh." Nghe thấy Trần Phàm nói như thế, nhóm đặc công trong lòng đều âm thầm thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Bởi vì thông qua hành động thiện nghệ lúc trước, bọn hắn biết Trần Phàm đã từng tham gia vào tổ chức đặc biệt, từng là chiến sĩ có năng lực sát địch cực kỳ khủng bố. Dưới tình huống này, bọn hắn căn bản là không muốn ra tay với Trần Phàm, cũng sợ phải động thủ với một cỗ máy giết người như Trần Phàm. Đưa cô bé này về cục cảnh sát, sẽ có người đến cục cảnh sát đón nàng. Mắt thấy mấy gã đặc công mon men đến gần, Trần Phàm một tay ôm Lưu Oanh Oanh, tay còn lại thì giơ thanh truy thủ của Hoàng Phủ Hồng Trúc ra, nhắc nhở: "Thanh truy thủ này là của bằng hữu tôi, phiền toái các anh tạm thời thay tôi bảo quản." Nghe Trần Phàm nói như thế, mấy gã đặc công cũng không biết nói gì. Phải biết rằng Trần Phàm ở trong này giết chết mấy người, hơn nữa còn có Tiết Cường mang thân phận đặc thù. Nếu đối thành trước kia, lấy ánh hào quang của Trần gia, Trần Phàm muốn bảo mệnh là sẽ đơn giản. Chuyện này chỉ dẫn đến kỷ luật mà thôi. Bởi vì chỉ cần Trần lão thái gia nói một câu, ngay cả thủ trưởng số 1 cũng không dám làm gì Trần Phàm. Nhưng xưa nay đã khác. Ở trong suy nghĩ của nhóm đặc công xem ra, hiện giờ Trần Phàm đã mất đi sự bảo hộ của Trần gia. Muốn bảo trụ tánh mạng, so với tìm đường lên trời còn muốn khó khăn hơn rất nhiều. Trên bãi đậu xe ngầm của hội quán Lam Sắc Yếu Cơ, tất cả những thủ trưởng của ngành cảnh sát ở Đông Hải đều xuất động. Bọn hắn cùng nhau vây quanh ở bên cạnh xe của Hoàng Chí Văn. Sau khi nghe thấy tin tức nhóm đặc công hồi báo, Trần Phàm đã thúc thủ chịu trói, thì đám thủ trưởng ngành cảnh sát ở Đông Hải đều âm thầm thở phào nhẹ nhóm một hơi. Sau đó một gã bước đến bên cạnh xe của Hoàng Chí Văn, dùng ngữ khí tôn kính nói: "Hoàng Phó Chủ tịch, Trần Phàm đã bị trói rồi. Nguyên bản, người này cũng là ủy viên trong ban thường vụ của thành phố, cấp bậc gần tương đương với Hoàng Chí Văn. Đáng lẽ ra, hoàn toàn không cần phải khách sáo với Hoàng Chí Văn như thế. Nhưng, hiện giờ trên người Hoàng Chí Văn đã bao quanh ánh hào quang của Yến gia. Hoàng Chí Văn có ý nghĩa như thế nào đối với Yến gia thì không cần nói cũng hiểu. Cũng bởi nguyên nhân này mà gã thủ trưởng trong ngành cảnh sát kia mới khách sáo như vậy." "Bắt được rồi ư?" Nghe thấy tin tức hồi báo, hai mắt Hoàng Chí Văn liền bừng sáng, theo sau vội vàng hỏi. Đã chết bao nhiêu người? Tính cả Tiết Cường là 10 người tất cả. Gã thủ trưởng ngành cảnh sát chi tiết nói. 10 người. Bỗng dưng nghe được câu này thì Hoàng Chí Văn khẽ mỉm cười âm trầm nói. Hắn chết chắc rồi. Nhìn nụ cười ẩn chứa nỗi hận ý bên khóe miệng của Hoàng Chí Văn. Gã thủ trưởng trong ngành cảnh sát không dám hé răng nói gì thêm nữa. Hắn so với bất luận người nào cũng hiểu rõ ràng hơn Hoàng Chí Văn này đáng sợ đến mức nào. Tại hắn xem ra, Hoàng Chí Văn luôn luôn ẩn nhẫn lựa chọn làm chó săn. Lần này nắm chắc được cơ hội báo thù Trần Phàm, thì Hoàng Chí Văn tuyệt đối sẽ khiến cho Trần Phàm không có cơ hội để trở mình. Trên thực tế quả thật đúng là như vậy. Ngày đó, Hoàng Chí Văn theo trong miệng Tiết Cường biết được hết thảy mọi chuyện, thì hắn đã bố trí kế hoạch của ngày hôm nay. Bình thường hắn không dám cắn người, nhưng khi đã cắn thì phải là nhát cắn chí mạng. Đây là lời răn phong thái làm người của Hoàng Chí Văn. Lão Lâm ạ, tôi phải gọi điện thoại một lát, sau đó sẽ cùng các ông đi xem tên cặn bã của xã hội kia. Hoàng Chí Văn mỉm cười xong, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh nói. Lâm cục trưởng dường như đã hiểu là Hoàng Chí Văn đang muốn làm gì, không nhiều lời vô nghĩa, liền xoay người rời đi. Nhìn thấy Lâm cục trưởng đã rời đi, Hoàng Chí Văn mở cửa bước xuống xe, rút máy di động ra bấm một số điện thoại. Rất nhanh điện thoại đã chuyển liên lạc. Hoàng Chí Văn ngữ khí trở nên phi thường cung kính. Yến thiếu gia, Trần Phàm đã xa lưới rồi. Xa lưới rồi ư? Đầu máy bên kia, Yến Thanh Đế vừa nghe thấy Hoàng Chí Văn thông báo tin tức này thì không khỏi ngẩn ra. Theo sau vội vàng hỏi. Sao lại thế? Hơn 10 người bị giết, cả Tiết Cường ở bên trong, nên đã bị cảnh sát vây bắt. Hoàng Chí Văn tận lực điều chỉnh cảm xúc, nhưng tia hưng phấn ở trong giọng nói là không thể che giấu. Nga, Yến Thanh Đế thoáng trầm ngâm, sau đó hỏi. Hoàng Thúc, nếu như tôi đoán không lầm, thì đây là xuất phát từ bút tích của chú đi. Yến thiếu gia, ngày trước Trần Phàm đã đánh con tôi tàn phế. Sau đó 5 lần 7 lượt làm nhục tôi. Tôi không thể nào nhịn nổi thêm nữa. Nếu như đã phá hỏng kế hoạch của Yến thiếu gia, thì xin cậu hãy nguôi giận. Nghe vậy, Hoàng Chí Văn trong lòng cả kinh, vội vàng giải thích nói. Phá hỏng kế hoạch thì không có. Nhưng cái danh hiệu sói đói của chú thì đúng là không hề khoa trương đâu. Yến Thanh Đế thâm ý cảm thán một câu. Hoàng Chí Văn hiếu kỳ nhưng cũng không dám phản bác. Còn Yến Thanh Đế thì đã lập tức cúp máy. Sau khi Yến Thanh Đế cúp máy xong, Lâm cục trưởng đồng dạng cũng nhận được một cú điện thoại. Lão Lâm, sao lại thành ra thế này? Phát sinh chuyện lớn như vậy, sao không báo cho tôi biết? Hay ông tưởng ông đang làm cục trưởng cục công an thành phố Đông Hải mà quên mất thân phận chính ủy thứ nhất của trung đoàn võ cảnh Đông Hải rồi sao? Cú điện thoại này là do Đường Quốc Sơn đánh tới. Sau khi vừa chuyên liên lạc, Đường Quốc Sơn đã phát hỏa ngay lập tức. Hiển nhiên, Đường Quốc Sơn đối với hành động Lâm cục trưởng không thông báo tin tức cùng với đám người Hoàng Chí Văn vây bắt Trần Phàm rất là bất mãn. Dù sao, Lâm cục trưởng còn có thân phận là chính ủy của trung đoàn võ cảnh Đông Hải. Xem như cũng là một thành viên ở trong quân đội. Võ cảnh Dịch Nguyên Văn là bộ đội cảnh sát vũ trang nhân dân. Chịu sự lãnh đạo song trùng của Bộ Công an và Quân ủy Trung ương. nên cục trưởng cục cảnh sát thành phố trực thuộc trung ương sẽ có một chân chính ủy trong ban thường ủy của quân ủy trung ương. Lão Đường, không phải tôi không muốn thông báo cho ông. Chuyện này ông hiểu mà. Lâm cục trưởng phi thường khó xử. Sở dĩ hắn không thông báo cho Đường Quốc Sơn, tự nhiên là kiêng kỵ mối quan hệ mật thiết giữa Đường Quốc Sơn và Trần Phàm. Lâm cục trưởng hiểu rõ điểm này, hiển nhiên Đường Quốc Sơn cũng hiểu. Cho nên hắn không chất vấn nữa, mà trầm giọng hỏi: "Hiện giờ tình huống như thế nào rồi?" Trần Phàm đã giết hơn 10 người, cả Tiết Cường ở bên trong số đó. Nếu Trần gia không xuất đầu thì hắn khẳng định là xong rồi. Lâm cục trưởng phân tích nói. Giết chết hơn 10 người, cả Tiết Cường ở bên trong số này ư? Đường Quốc Sơn nghe vậy thì trong lòng chấn động, thần tình khiếp sợ. Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh nói. Tiết Cường là đứa con trai duy nhất của Tiết Hồ. Nếu hôm nay đã bị giết, giữa Trần Phàm cùng Tiết Hồ có thêm thù cũ hận mới, Tiết Hồ khẳng định là sẽ liều mạng thôi. Lão Lâm, ông hẳn là hiểu rõ chuyện này, cho dù tôi muốn giúp cũng vô pháp nhúng tay vào. Theo sau, Đường Quốc Sơn nhanh chóng quyết định nói. Như vậy đi. Một hồi nữa ông thông báo nơi giam giữ Trần Phàm cho tôi biết. Ở dưới tình huống chưa được xét xử, thì cần phải đảm bảo an toàn của hắn. Được không? Điều này không cần ông nhắc nhở. Tuy rằng hắn bị đuổi ra khỏi Trần gia, nhưng tôi nghĩ rất nhiều người trong lòng đều muốn âm thầm giúp hắn. Bởi vì thân phận của hắn quá mức đặc thù. Nếu cấp trên chưa ra lệnh, đừng nói là tôi, mà cho dù Hoàng Chí Văn cũng không dám động thủ đâu. Lâm cục trưởng cười khổ nói. Được, nhớ đem nơi giam giữ hắn thông báo cho tôi biết. Hẹn gặp lại sau. Đường Quốc Sơn nói xong, liền cúp máy. Lâm cục trưởng trong lòng âm thầm thở dài, bản thân hắn hiểu rõ Đường Quốc Sơn vẫn là muốn cứu Trần Phàm. Nhưng nếu không có Trần gia xuất đầu thì lần này Trần Phàm chết chắc rồi. Đầu máy bên kia, sau khi cúp điện thoại, Đường Quốc Sơn đã nhanh chóng bấm một dãy số, rất nhanh cũng chuyển được liên lạc. Tôi là Đường Quốc Sơn, đoàn trưởng trung đoàn võ cảnh Đông Hải, xin gọi Trần Chiến đến nghe điện thoại. Lúc này Đường Quốc Sơn đang muốn gọi điện cho Trần Chiến. Chú Đường, chú gọi điện cho tôi sao? Hay là Tiểu Phàm đã xảy ra chuyện rồi? Rất nhanh, Trần Chiến đã tiếp nhận máy, chờ sau khi cảnh vệ viên rời đi, liền trầm giọng hỏi. Tiểu Chiến, Tiểu Phàm vừa rồi đã giết chết hơn 10 người và cả Tiết Cường con của Tiết Hồ, bá chủ giới hắc đạo ở phương Nam. Lúc này đã bị cảnh sát vây bắt rồi. Đối với Trần Chiến có thể đoán được điểm này, Đường Quốc Sơn không hề cảm thấy tò mò. Dù sao người từng được xưng là quân đao trong quân đội cũng không phải tầm thường. Đồng dạng, hắn cũng không muốn giấu giếm sự thật. Cái gì? Vừa nghe thấy Đường Quốc Sơn nói như thế, Trần Chiến giật mình cả kinh. Tiểu Phàm giết người, hơn nữa còn bị cảnh sát bắt ngay tại hiện trường ư? Đúng thế, sở dĩ cảnh sát bắt được hắn là bởi vì Hoàng Chí Văn đã âm thầm răng bẫy. Hơn nữa thân phận của Tiết Cường có chút đặc thù. Chuyện đến nước này muốn cứu Tiểu Phàm thì phải có Trần gia xuất đầu. Tôi quả thực không đủ năng lực để cứu hắn. Đường Quốc Sơn nói xong, nhìn không được dò hỏi. Tiểu Chiến, anh hãy thành thật nói cho tôi biết Tiểu Phàm có đúng là đã bị đuổi ra khỏi Trần gia hay không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 367 bỏ ngựa rình ve. Hoàng Tước Cản Hậu 2. ở Giang Tô. Tô Châu xưa nay luôn là một thành phố đặc thù. Bình thường những vị trí nắm giữ thực quyền đều là do ban thường vụ tỉnh ủy phái người xuống kiêm nhiệm. Mà trước kia, những người nắm giữ thực quyền ở Tô Châu, sau khi đã lập đủ chiến tích xong, đều trực tiếp thăng lên cấp chính tỉnh, trưởng quản nhất phương. Riêng Trần Phi xem như là một cái ngoại lệ. Hắn không phải cán bộ trong ban thường vụ của tỉnh ủy, mà là từ phía dưới thăng cấp lên. Theo ý nào đó mà nói, chỉ cần Trần Phi rèn luyện ở Tô Châu 2 năm thời gian, thành tích đủ dày, sẽ điều lên ban thường vụ tỉnh ủy, giành lấy chức cán bộ cấp phó tỉnh. Đã là chuyện tình chắc như ván đóng thuyền rồi. Bất quá, thân phận và bối cảnh của Trần Phi không giống người bình thường, nên không đi theo đường lối của người bình thường. Sau hội nghị trong tháng 3 kết thúc, cấp trên sẽ ra quyết định thăng hắn lên làm cán bộ cấp phó tỉnh. Nhưng không phải đứng ở Tô Châu nữa, mà là đến Đông Hải làm phó chủ tịch, đồng thời cũng gắn thêm cái mác thường trực. Phó chủ tịch thường trực thành phố Đông Hải. Đông Hải là Thượng Hải, thành phố trực thuộc Trung ương. Tô Châu chỉ là thành phố trực thuộc tỉnh Giang Tô mà thôi. Ở trong suy nghĩ của rất nhiều người xem ra, chỉ cần Trần Phi không gây nên sai lầm quá lớn, thì cán bộ cấp tỉnh tuyệt đối không phải là nấc thang cuối cùng trong con đường làm quan của hắn. Sau ngày đưa tiến Trần Lão Thái ra, Trần Phi liền hung hăng quay về Tô Châu, bàn giao thủ tục công tác xong. Sau đó một mình chạy đến văn phòng thành ủy Đông Hải đưa tin. Trong văn phòng thành ủy Đông Hải, Trần Phi ngồi trên ghế làm việc, miệng ngậm một điếu thuốc lá, diễn cảm thích ý hút thuốc. Cộc cộc, đột nhiên bên ngoài của vang lên tiếng gõ rất nhỏ. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Trần Phi trong lòng vừa động, thoáng điều chỉnh tư thế ngồi, dập tắt điếu thuốc, trầm giọng nói: "Mời vào." Két, nương theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị người đẩy ra, thân ảnh của Hoàng Chí Văn xuất hiện ở ngay trước cửa. "Hoàng Chí Văn." Nhìn thấy Hoàng Chí Văn, đôi con ngươi trong mắt Trần Phi cấp tốc co rút lại. Đồng thời cũng bày ra thần tình mỉm cười. Đứng lên nghênh đón. Tiểu Phi đúng là áy náy quá. Nguyên bản cậu mới đến Đông Hải tối hôm qua, đáng lẽ tôi phải mở tiệc tẩy trần cho khách đến từ phương xa. Nhưng tối hôm qua quá mức bận rộn nên vô pháp nghênh đón. Lão để xem lúc nào có thời gian thì hãy báo cho lão ca một tiếng trước nhé. Hoàng Chí Văn vừa bước vào phòng, liền áy náy giải thích nói. Đối mặt với hành vi lôi kéo của Hoàng Chí Văn, Trần Phi cũng không thèm quan tâm nhiều lắm. Trực tiếp bày ra hình dáng tươi cười sáng lạn. Hoàng ca nói gì thế, Tiểu Phi mới đến còn rất nhiều chuyện ngày sau cần phải học hỏi từ Hoàng lão ca. Muốn dùng cơm tất nhiên là Tiểu Phi phải mời Hoàng lão ca rồi. Khi nói những lời này, hai người đều nhìn nhau cười, trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng muốn giành lấy. Theo sau, hai người vừa ngồi xuống, Hoàng Chí Văn đã dẫn đầu phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Tiểu Phi, nói vậy chuyện tình buổi tối ngày hôm qua cậu cũng biết rồi đúng không? À, chuyện này làm cho tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Không nghĩ ra ở trong nhà họ Trần chúng ta lại sinh ra cái thứ hỗn đản này. Trần Phi giả vờ hồ đồ nói. Hoàng ca, bây giờ tình huống thế nào rồi? Em họ cậu đã giết chết mấy người liền. Tình tiết phạm tội quá mức nghiêm trọng. Sau khi bị bắt giam, trước mắt vẫn phải giữ bí mật. Đợi thẩm vấn xong mới tiến hành xét xử. Biết rõ mối quan hệ giữa Trần Phi cùng Trần Phàm, Nên Hoàng Chí Văn không có chút bận tâm, hành vãn gáy gọn nói. Tiểu Phi, Trần Chủ tịch đối với chuyện này có ý kiến gì hay không? Hoàng Chí Văn vừa thốt ra lời này, Trần Phi xem như đã minh bạch rồi. Hôm nay Hoàng Chí Văn đến đây là muốn thăm dò phong thanh ở phía trên. Hoàng ca, lời này anh nói không đúng rồi. Trần Phi cố tình bày ra thần sắc nghiêm trang, diễn cảm cứng rắn. Khi lão thái gia còn sống, đã thường xuyên dạy đám con cháu chúng tôi. Tuy rằng thân phận không phải bình thường, nhưng ngàn vạn lần không được làm những chuyện tình vi phạm pháp luật. Trần Phàm đã không nghe theo tổ huấn, vậy thái độ của ông nội tôi không cần nói cũng hiểu. Tiểu Phi, là lão ca này hồ đồ, hôm nào đi ăn cơm, tôi sẽ chịu phạt ba chén đầu tiên. Hoàng Chí Văn trầm ngâm, sau đó mỉm cười đứng lên nói. Lão ca này không quấy rầy cậu nữa. Sau này vô luận trên phương diện công tác hay là sinh hoạt cá nhân, có chỗ nào cần dùng thì cứ lên tiếng. Hảo. Trần Phi ngoài cười nhưng trong không cười đứng dậy. Hoàng ca đi thong thả. Nhìn thấy Hoàng Chí Văn rời đi, Trần Phi một lần nữa ngồi xuống ghế, rút thuốc ra châm lửa như có suy nghĩ. Theo sau mới lấy máy di động ra, bấm số của Trần Vĩnh Thủy. Sau 10 giây đồng hồ, điện thoại mới truyền liên lạc, trong ống nghe truyền ra thanh âm sang sảng của Trần Vĩnh Thủy. Tiểu Phi à, hoàn cảnh công tác mới thế nào rồi? Ổn thỏa cha. Trần Phi cười đáp. Tiểu Phi, con gọi điện cho cha là muốn hỏi thăm tin tức về Trần Phàm sao? Trần Vĩnh Thủy cười hỏi. Lúc trước, Trần Phi muốn ứng phó với Hoàng Chí Văn, nên đã phỏng đoán rằng Trần Kiến Quốc sẽ không ra mặt bảo vệ cho Trần Phàm. Hiện giờ Trần Vĩnh Thủy chủ động nhắc tới, nên cũng không dám giấu giếm. Dạ cha, chuyện này bên phía ông nội có cách nhìn gì không? Còn ý kiến gì nữa? Trần Vĩnh Thủy cười lạnh. Cái thứ hỗn chứng không biết trời cao đất dày, làm liên lụy đến người trong Trần gia không nói, lại dám ở trước mặt bao nhiêu quan chức phun ra ngoan thoại uy hiếp ông của con như vậy. Con thử nghĩ xem, ông nội con làm sao xuống thang nổi đây? Lần này ông nội con làm sao sẽ đứng ra bảo vệ cho hắn đây? Đúng thế. Trần Phi mừng rỡ, tuy rằng lý trí nói cho hắn biết hơn phân nửa sẽ là kết quả này, nhưng dù sao Trần lão thái gia vừa mất không bao lâu. Nếu bình thường, Trần Kiến Quốc sẽ phải ra mặt chiếu cố, có thể sẽ lưu lại một mạng của Trần Phàm. Trương Bộ trưởng đã tìm ông nội của con hỏi thăm về chuyện này rồi. Thái độ của ông nội mười phần rõ ràng, thông báo cho Tàng Bộ trưởng biết, hết thảy đều dựa theo thủ tục bình thường. Trần Vĩnh Thủy thần tình sáng lạn cười nói. Ngoài ra, tuy rằng lần này Yến gia không ném đá xuống giếng, nhưng lão cáo già Tiết Hồ sẽ muốn liều mạng. Phỏng chừng hắn sẽ vận dụng mối quan hệ bạch đạo, liều mạng báo thù thay cho đứa con trai của hắn. Thế nên, Trần Phàm không chết là không có khả năng đâu. Xem ra lần này Trần Phàm không tránh nổi kiếp nạn rồi. Trần Phi trong lòng sảng khoái vô cùng, âm thầm khen thưởng chính mình lúc trước đã đem tin tức báo cho Tiết Cường. Quả nhiên là quyết định sáng suốt. Thế nhưng lúc này Trần Vĩnh Thủy đã chỉnh sắc nói. Tiểu Phi à, con không cần quan tâm đến chuyện này thêm nữa. Đem tâm tư quản lý chính sự, Đông Hải không thể so sánh với những nơi khác. Thế lực các huyện giao tranh nhau không nói, mà trước mắt ta còn nghe Hoàng Chí Văn đã gắn mắt của Yến gia. Con phải cẩn thận đó. coi như gắn thêm mắc yến ra thì hắn vẫn chỉ là chó săn bù nhìn mà thôi. Trần Phi không cho là đúng nói. Cha yên tâm, con tự biết chừng mực. Con hiểu rõ điểm này thì được rồi. Tốt lắm, ta cúp máy đây, một lát nữa còn phải đi họp. Trần Vĩnh Thủy nói xong liền cúp máy. Nghe thấy tiếng đô đô truyền ra, Trần Phi khẽ mỉm cười. Cảm giác như chỉ hận không thể mở toang của phòng ra. Mà cười to ba tiếng a. Đúng như trong sở liệu của Trần Vĩnh Thủy, sau khi ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, Trần Chiến chẳng quản mặt mũi, đã nhanh chóng vận dụng mối quan hệ lâu năm của mình. Thân là Bộ trưởng Bộ Công an, Trương Thử Quang năm xưa cũng từng tham gia chiến tranh. Sau đó từ quân đội chuyển nghề, bước vào cảnh giới, từng bước đi lên tới cương vị như ngày hôm nay. Tuy rằng thân ở trên địa vị cao, nhưng đối với Trần Chiến, thành viên bị thất sủng bên trong Trần gia này, Trương Thử Quang lại không hề lãnh đạm chút nào. Ở trong lòng hắn, Trần Chiến vĩnh viễn là một thanh quân đao giống như năm xưa ở trên chiến trường. Một người đáng để kết giao làm bằng hữu chân chính. Chiến ca, nhiều năm qua như vậy, anh chưa từng tìm đám huyên để chúng tôi nhờ vả chuyện gì. Tương phản, ở thời gian chúng tôi tiến bước, anh đều trợ giúp chúng tôi rất nhiều. Ngồi ở phía đối diện Trần Chiến, Trương Thử Quang biểu tình cảm khái nói. Hiện giờ, anh xuất đầu tìm tôi, Thử Quang thực lòng rất cảm động. Thử Quang, chuyện năm xưa không nhắc tới cũng thế, mục đích tôi tìm anh hẳn cũng rõ ràng. Tôi không muốn lòng vòng cho tốn thời gian. Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu. Anh có bảo trụ được tánh mạng cho Tiểu Phàm hay không? Trần Chiến diễn cảm ngưng trọng, ngữ khí nghiêm túc, không hề có ý che giấu chút nào. Không thể. Trương Thử Quang đồng dạng cũng rất rõ ràng, cấp cho Trần Chiến một câu trả lời thuyết phục. Vừa nghe Trương Thử Quang nói như thế, Trần Chiến miễn cưỡng mỉm cười nói. Nếu như không được, thì anh cũng đâu cần thẳng thắn như vậy. Trương Thử Quang trong lòng khẽ run lên, muốn mở miệng giải thích, nhưng Thủy Chung vẫn không sao thốt được ra lời. Đối với hắn mà nói, sở dĩ hắn từ chối Trần Chiến cũng không phải bởi vì không nhìn vào ân tình năm xưa. Tương phản, chính bởi vì nhìn vào ân tình năm xưa nên mới trả lời thẳng thắn như vậy. Trầm ngâm một lúc sau, Trương Thử Quang mới rút thuốc lá mời Trần Chiến, sau đó châm lửa, hung hăng rít mấy khỏi. Chiến ca, anh biết con người tôi không thích già mồm cãi láo, những chuyện vô nghĩa tôi sẽ không nhiều lời. Chuyện của Tiểu Phàm quan trọng nhất là ở hai điểm, hắn giết chết Tiết Cường của Tiết gia. Thứ hai là do Trần Chủ tịch đã bày tỏ thái độ rõ ràng, cần phải giải quyết thẳng tay chuyện này để làm gương. Cho nên cá nhân tôi nghĩ rằng, đám huyên đệ năm xưa của chúng ta rất khó cứu nổi Tiểu Phàm. Về phần dùng đến mối quan hệ của Trần gia, thì may ra, Trương Thử Quang không nói hết lời, nhưng ý tứ đã phi thường rõ ràng. Tôi hiểu rồi. Trần Chiến hai chân mày gắt gao nhíu vào nhau. Chiến ca, theo ý tôi thì biện pháp duy nhất trước mắt là anh nên đi tìm mấy vị thủ trưởng trong quân đội. Xem có mời bọn hắn ra mặt được hay không. Mấy người kia phần lớn đều chịu qua ân tình của lão thủ trưởng, cũng biết Tiểu Phàm là đứa chắc mà lão thủ trưởng yêu quý nhất. Ngoài ra, năm xưa Tiểu Phàm gia nhập Long Nha, tuy rằng không phải do quân đội quản lý, nhưng cũng không sai biệt bao nhiêu. Bọn họ nhiều ít vẫn là không muốn nhìn thấy thành viên Long Nha đầu tiên trong 30 năm nay bị chết đi như vậy đâu. Trương Thử Quang lý trí nói. Nếu tập thể những người này ra mặt coi như Tiết Hồ muốn liều mạng cũng là vô dụng. U, V, G, W, W, M. Trần Chiến ứng thanh xong, liền dập tắt điếu thuốc, liếc mắt nhìn Trương Thử Quang gật đầu một cái. Sau đó xoay người rời đi. Đưa Trần Chiến ra ngoài cửa, nhìn theo bóng lưng khúm núm của Trần Chiến, trong lòng Trương Thử Quang run rẩy không thôi. Hắn biết, người đàn ông năm xưa được xưng là quân đao, đời này chỉ từng khom lưng qua hai lần mà thôi. Lần đầu tiên, không phải ở trên chiến trường, mà là thời gian vợ hắn mắc bệnh. Hắn đã cúi mình buông tha hết thảy sự nghiệp, cam tâm ở nhà chăm sóc người mình thương yêu, suốt 20 năm qua đều như một ngày. Đây chính là lần thứ hai. Vì con trai mà Trần Chiến đã phải khom tấm lưng kiêu ngạo xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 368 bỏ ngựa rình ve. Hoàng tước cản hậu ba. Sau 12 giờ trưa, khi ánh mặt trời đang treo cao trên không trung, thì một chiếc Land Rover màu đỏ theo trên đường cao tốc Nam Kinh chạy nhanh ra, tiến vào bên trong thành phố, lướt qua mấy chốt đèn đỏ, rồi lao thẳng vào quân khu nơ. Dừng ở trước một tòa nhà 3 tầng bên trong quân khu, ở trước dãy nhà dành cho tướng quân. Cảnh vệ viên của Lý Vân Phong sớm đã nhìn thấy chiếc Land Rover một đường xông thẳng vào bên trong quân khu rồi. Ngay khi Lý Dính bước xuống xe, thì đã vội vàng đi tới phía gã cảnh vệ, nói: anh cảnh vệ, ông nội của tôi đang ở đâu? Sau khi thủ trưởng biết chuyện cô quay về đây, thì đang ở dưới lầu chờ cô, tôi sẽ dẫn cô đến đó. Hiểu rõ mục đích quay về nhà lần này của Lý Dính, gã cảnh vệ viên không khỏi âm thầm thở dài. Nờ! Lý Dính gật đầu đi theo gã cảnh vệ bước vào dãy nhà dành cho tướng quân. Trong một gian thư phòng, Lý Vân Phong đang ngồi trên một chiếc ghế, nhíu mày hút thuốc lá. Cũng không hiểu là trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Két! Nương theo một tiếng vang nhỏ, Lý Dính không đợi gã cảnh vệ gõ cửa, đã trực tiếp đẩy cửa bước vào. Quay về rồi hả? Đối mặt với hành vi không hiểu phép tắc của Lý Dính, Lý Vân Phong không hề tức giận mà dập tắt điếu thuốc, mỉm cười nói. Chứng kiến một màn này, gã cảnh vệ biết điều khép cửa phòng lại yên lặng rời đi. Còn Lý Dính cũng không bởi vì Lý Vân Phong mỉm cười mà hân hoan. Theo sau, nàng nhanh chóng bước lên quỳ xuống. Rầm rầm, một thanh âm muộn hưởng vang lên, Lý Dính dứt khoát quỳ gối xuống dưới sàn nhà. Hai mắt phiếm hồng, lệ châu tuôn rơi, cắn chặt môi mềm, ngẩn ngơ nhìn Lý Vân Phong cầu xin nói. Ông nội, tiểu Dính cầu xin ngài. Phanh, khi nói những lời này, Lý Dính đã hướng Lý Vân Phong mà khấu đầu bái lại. Từ sau ngày Lý Dính vì Tiết Cường mà đại náo quân khu nơ, thì quan hệ giữa Lý Vân Phong cùng Lý Dính luôn luôn không mấy hòa thuận. Hôm nay, nhìn thấy nàng quỳ xuống sàn nhà cầu xin chính mình, thì Lý Vân Phong không khỏi cả kinh. Ông nội, tiểu Dính van xin ngài hãy cứu lấy Trần Phàm. Sau khi khấu đầu xong, Lý Dính mở miệng nói. Nghe Lý Dính mở miệng van xin thêm lần nữa, Lý Vân Phong bất đắc dĩ đứng lên, khuyên nhủ. Tiểu Dính à, có chuyện gì thì con hãy đứng lên rồi nói. Không đâu, trừ phi ông nội đáp ứng cứu Trần Phàm ra. Lý Dính khóc ròng nói. Hai đứa nhỏ này. Lý Vân Phong bất đắc dĩ ngồi xồm người xuống, tức giận nói. Từ nhỏ tính tình của con đã quật cường,

trải qua vô số lần sinh tử để đổi lấy. Tấm hôn các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương này đại biểu Trần Phàm đã nhiều lần lập công cho đất nước mà được trao tặng vinh dự cá nhân tối cao. Từ sau ngày thành lập đất nước, chỉ có hai người là được trao tặng. Mà sau chiến tranh cho đến nay, chỉ riêng một mình Trần Phàm là được trao tặng. Phần vinh dự này đủ khiến cho bất luận người nào cũng phải tự hào. Nhưng hôm nay, Trần Phàm lại muốn buông tha phần vinh dự tối cao này. Trong lòng từ trưởng ban vẫn là có điểm tiếc nuối. Đây là hôn các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương của nước chúng ta. Năm xưa Mao Chủ tịch đã đích thân giám sát chế tạo. Tổng cộng chỉ sản xuất 5 tấm. Trương Thử Quang dùng ánh mắt dùng kính ngắm nhìn tấm hôn các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương trong tay từ trưởng ban. Ngữ khí run rẩy nói. Tấm hôn các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương này sẽ trao tặng cho người có cống hiến lớn đối với quốc gia mà không cần phải thông qua quân ủy và bộ chính trị thương nghị. Từ sau ngày thành lập đất nước cho đến hôm nay, tấm hôn các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương này chỉ trao tặng qua cho hai người. Sau chiến tranh kết thúc thì chỉ có một tấm này thôi. Oanh! Nghe thấy Trương Thử Quang nói những lời này, đám người Hoàng Chí Văn đều hít sâu một ngụm lãnh khí. Chỉ ngắn ngủi mấy câu nói đã đủ chứng minh cân lượng của tấm hôn các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương này rồi. Người nào được trao tặng tấm hôn các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương này, vô luận phạm bao nhiêu tội ác, đều sẽ được miễn chết một lần. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Trương Thử Quang khẽ run rẩy lên. Tấm hôn các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương này là của Trần Phàm. Miễn chết ư? Hai chữ này giống như một chiếc búa tạ hung hăng đập thẳng vào tâm khảm của Hoàng Chí Văn, làm cho sắc mặt hắn trắng bệch ra như tờ giấy. Nhịp hô hấp cũng đã trở nên dồn dập. Sau khi Trần Phàm giết Tiết Cường xong, Tiết Hồ liều mạng vận dụng các mối quan hệ. Trần Kiến Quốc cũng bày tỏ thái độ rõ ràng đúng sai, yêu cầu chuyện tình của Trần Phàm phải giải quyết thỏa đáng. Không cho nhóm lão đạo trong quân đội ra mặt bảo hộ. Vì những điều này mà ai cũng đinh ninh rằng lần này Trần Phàm chết chắc rồi. Trong đó có cả Hoàng Chí Văn.